ta quen nhau lúc đầu, những buồn vui quá rất mau. Nào ngờ bao tôi yêu đương lên sâu vào trong đáy hồn, muốn rời xa ơi đã muộn. Dù mình đã quyết tâm sẽ không bao giờ yêu, cho trái tim bớt dày sẽ mà lòng vẫn mãi yêu anh, yêu anh hơn muôn lúc nào. Dẫu tình yêu mang tội lỗi, em muốn chìm vào bóng tối để không còn nhìn thấy mặt nhau. Em muốn là người mất trí cho tâm hồn được sống bình yên. Mà tình vẫn mãi không tha, dẫu ta giam trong cõi buồn với sầu đau dâng đầy. Trong cõi buồn với sầu đau.